Mây họa ánh trăng, Moonlight Drawn by Cloud. Chương 7, quái nhân ác thú lầu các phía đông. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói không chừng đây là do đứng nhìn ở dưới trăng tròn nên sinh ra ảo giác rồi. Có lẽ là do ánh trăng nhàn nhạt từ trên chiếu xuống quá mức quỷ dị. Mặc kệ là cái gì cũng không sao. Vấn đề là sao không phải là ai khác mà lại là vị nam tử kia. Hồng Ra-on, gần đây ngủ không ngon giấc nên liền nhìn thấy những thứ không nên thấy rồi đấy. Kết quả Ra-on quyết định xem Li Yang đứng ở trước mặt như ảo ảnh rồi lấy mu bàn tay dụi dụi mắt sau đó bắt đầu cất bước chân đi khỏi. Nhưng lúc vừa định đi vài bước thì đã bị Li Yang túm lấy cái gáy. Li Yang, sao ngươi lại ở chỗ này? Nhìn về phía Ra-on, Li Yang nhướng mày. Cái tên đã dịu dàng nói lời cự tuyệt trở thành người của hắn, thậm chí là chạy trốn sao lại ở đây được? Vì tìm người này mà hắn còn từng phái người đi cuối cùng không tìm được gì nên đành thôi. Cái tên này lại có thể gặp ở nơi bất ngờ thế này, đúng là vừa sợ lại vừa kích động mà. Ra-on cũng kinh ngạc giống hệt, thật sự là thư sinh hoa thảo sao? Vốn cứ tưởng là mình đang gặp ảo giác, đến lúc này Ra-on mới mở thật to mắt ra hỏi. Bỗng nhiên mùi hương từ thư sinh hoa thảo truyền đến kích thích chóp mũi của nàng. Mùi hoa dại trên núi, hoa bách hợp mà mẫu thân thích, hay là mùi hoa nhãn nhỉ? Mặc kệ là thế nào, trên người có mùi thơm như vậy chắc chắn không phải quỷ, lại càng không thể là ảo ảnh. Vẫn gọi ta bằng cái tên kỳ cục đó. Li Yang nhìn Ra-on đen mặt nói. Nhưng mà sao ngươi có thể ở đây được? Ta cũng muốn hỏi câu giống vậy đấy. Vì sao thư sinh hoa thảo lại ở chỗ này? Đôi mắt đang mở trừng của Ra-on bắt đầu híp lại. Chắc không phải, huynh cũng đi theo ta vào đây chứ? Ra-on nhớ tới chuyện người này thích nam nhân mà. Hồng Ra-on, chẳng lẽ ngày đó huynh xem trọng ta đến như vậy, đến tận nơi này theo ta sao? Chán Li Yang hơi nổi gân xanh vì những suy nghĩ của Ra-on, đừng nói chuyện vô nghĩa, trả lời ta trước, vì sao lại ở đây? Hồng Ra-on, ta là vì có chuyện nên mới ở đây. Li Yang, có chuyện, Li Yang đánh giá trên dưới Ra-on một phen, lập tức tiến vào trong mắt của hắn chính là y phục màu xanh lục. Đích thị là quan phục của nhóm nội thị, Li Yang tuét miệng mỉm cười. Không biết vì lý do gì, nhưng hắn lại có cảm giác như cá lại lọt lưới lần nữa. Li Yang, lần trước là giả mạo con nhà quý tộc chẳng lẽ lần này là đang giả mạo nội thị sao? Ngươi thật là rất có bản lĩnh nha, cái tên lang thang ở phố Union thế nào lại trở thành hoạn quan rồi? Hết tung bay sang đông lại phiêu lãng sang tây, luôn đột ngột xuất hiện ở nơi mà người ta hoàn toàn không đoán trước được. Đúng là một tên bất ổn mà, Hồng Ra-on, ngươi cho hoàng cung là nơi có thể tùy tiện vào vậy sao? Li Yang, thật là vừa ăn cướp vừa la làng, cái tên dám giả mạo con nhà quyền quý thì còn có cái gì để nói, hẳn là nên trầm mặc không nói mới đúng, lại còn dám lớn tiếng với ai vậy hả? Nói như vậy cũng không phải không có lý. Ra-on lập tức đem miệng khép lại thành hình chữ, nhất là hình này nè y, Li Yang, nếu không phải giả mạo thì ngươi thật sự đã thành nội thị sao? Hồng Ra-on, đang trầm mặc không nói mà. Hay, Li Yang dùng ánh mắt đáng sợ như muốn ăn thịt người phóng thẳng về phía Ra-on. Hồng Ra-on, không phải không cho nói chuyện sao? Lúc Ra-on đem một bụng oan khuất chút bỏ ra ngoài, khuôn mặt cứng ngắc của Li Yang lập tức tiến sát đến chóp mũi của Ra-on. Nháy mắt Ra-on nuốt nước miếng. Gì vậy, sao lại đẹp tới vậy chứ? Nam nhân thế nào có thể còn đẹp hơn so với nữ nhân nữa vậy? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vô duyên vô cơ thấy hoang mang rối loạn, Ra-on nhìn về phía xa xa hư không nói tiếp. Bị tiền dụ dỗ, bị giấy cam đoan lừa liền biến thành thế này đây. Đừng nhắc lại chuyện này nữa. Nhưng sao thư sinh hoa thảo lại ở chỗ này? Chắc không phải là vì tìm ta nên mới đến đây chứ? Li Yang, nhìn ta giống người rảnh rỗi như vậy sao? Hồng Ra-on, nhưng mà nhìn cũng không thấy bận lắm mà nha. Li Yang, cái tên đã phạm tội còn dám chạy trốn mà cũng nói nhiều thật đấy. Hồng Ra-on, ta không có chạy trốn. Li Yang, không phải đã biến mất vô ảnh vô tung sao? Hồng Ra-on, vì có chuyện khác nên tạm thời rời khỏi nhà mà thôi. Còn nữa thư sinh hoa thảo sao lại ở chỗ này? Biết nơi này là chỗ nào không? Nơi này mặc dù cỏ dại tươi tốt nhưng nơi này là ở trong cung đấy. Li Yang, ta biết, Hồng Ra-on, huynh có nhầm hay không vậy? Có lẽ huynh thường xuyên lăn lộn chơi bời quá rồi nên xem thường sao? Nơi này thật sự là cung đình nơi hoàng đế bệ hạ ở đấy. Li Yang, ta không phải đã nói là biết rồi sao? Hồng Ra-on, như vậy cũng biết nơi này là tư thiện đường. Li Yang, đương nhiên biết, sau khi Li Yang thản nhiên trả lời, Ra-on dùng cái nhìn mới đánh giá lại một lần nữa. Thư sinh hoa thảo, vốn tưởng chỉ là một công tử nhà quyền quý nào đó thôi, xem ra không chỉ là như vậy. cũng phải, hồi tưởng lại thì ngay từ đầu đã là một nam tử có chỗ đặc biệt rồi. Từ mỗi một thứ vụn vặt mang theo trên người cho đến ngũ quan đoan chính đều không bình thường. Nhìn cử chỉ của hắn, giống như xem Tư Thiện Đường như nhà của chính mình nên ra vào thản nhiên, xem ra không giống là người mới ở trong cung một hai ngày. Ánh mắt Gia On nhìn về phía Li Yang lập tức thay đổi. Có lẽ, Gia On híp mắt một cái nhìn chằm chằm Li Yang, sau đó chậm rãi, cẩn thận mở miệng hỏi. Có lẽ là, hoạn quan chăng, nếu là hoạn quan thì có thể hiểu được, thường nghe người ta nói trong này có rất nhiều hoạn quan là những nam tử có bộ dáng xinh đẹp. Lúc này mới bắt đầu hiểu được tại sao nam tử có dáng vẻ bất phàm này lại yêu thích nam nhân. Gia On dùng ánh mắt thương hại nhìn về phía Li Yang. Tuy không có tự mình trải qua, nhưng vị tiên sinh chuyên nghiêm công kia đã miêu tả rất sinh động nỗi đau đớn khi trở thành hoạn quan rồi. Nhìn chằm chằm Gia On xong, Li Yang làm ra vẻ nhẹ nhàng bâng quơ hỏi. Trong mắt ngươi, nhìn ta giống loại người này sao? Hồng Gia On, không phải sao? Li Yang, không phải. Hồng Gia On, vậy là cái gì? Li Yang, ở trong mắt ngươi ta nhìn giống cái gì? Gia On lại dùng ánh mắt trong suốt đánh giá Li Yang một lần nữa. Sau đó tổng kết ra kết luận là, Hồng Gia On, giống hoạn quan. Li Yang, không phải ít nhất là người vĩ đại hơn so với cái đó. Hồng Gia On, như vậy là cái gì? Chắc không phải muốn nói là hoàng tộc chứ? Nói xong, Gia On có cảm giác mình vừa nói một chuyện không có khả năng nên liên tục xua tay. Bỗng nhiên ánh mắt nhìn về phía Gia On càng thêm thâm trầm. Hắn cúi đầu nhìn về phía Gia On, sau đó hỏi. Ngươi, không sợ ta sao? Đôi mắt đen của Li Yang lại lóe ra chút ánh sáng xanh, hơi thở lạnh lẽo như một lưỡi dao sắc bén dần dần tản ra. Hồng Gia On, sợ cái gì, không sợ chút nào cả. Đối diện tầm mắt trong nháy mắt đã trở nên băng lãnh của Li Yang, nhất thời có hơi sợ hãi. Nhưng Gia On không biểu lộ ra, ông nội đã từng nói rồi. Nam nhân có tính tình khá tương tự với động vật, nếu phát hiện đối phương có một chút yếu thế thì sẽ lại càng xem thường người đó. Ánh mắt âm trầm của nam tử với Gia On mà nói là chuyện bình thường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nơi nơi trong phố Un Yong đều đầy rẫy những nam nhân thô lỗ. Gia On gắt gao nhìn chằm chằm Li Yang, còn lâu mới sợ ta là loại người sẽ sợ hãi dưới cái loại hiếp bức này sao? Ngươi, tên gọi là gì? Li Yang vẫn dùng ánh mắt hứng thú nhìn Gia On rồi hỏi. Hồng Gia On, trước khi hỏi tên người khác chẳng phải nên tự giới thiệu tên của mình mới phải phép sao? Sau câu nói ấy, Li Yang tạm thời không biết phải làm sao. Tên của ta, chấm, Hồng Gia On, đúng vậy, tên của thư sinh Hoa Thảo. Li Yang, tên sao, không ai hỏi qua tên của hắn cả. Mới trước đây, những người ở trong đại điện đó cũng từng gọi tên hắn vài lần, từ sau khi sắc phong thái tử thì chỉ còn danh xưng thái tử mà thôi. Nhưng này cái không phải tên. Đó là danh hiệu dành cho người cầm quyền, là danh hiệu để cho kẻ khác phải biết mà phục tùng thôi. Đó là vận mệnh vốn có kể từ khi ở trong bụng mẹ. Bất kể lúc nào cũng được gọi là thái tử điện hạ khiến hắn đã quên luôn cả chuyện bản thân hắn cũng có tên. Trong nháy mắt Li Yang khẽ nâng ánh mắt đẹp đẽ của mình lên nhìn người đối diện. Được ai đó gọi tên đã là chuyện từ rất lâu trước đây rồi. Gia On nhìn biểu tình của Li Yang rồi thở hồng hộc nói. Không muốn nói sao, vậy ta cũng không nói. Gia On bước lùi tránh khỏi Li Yang. Lúc này từ sau lưng lại truyền đến một giọng nói trầm thấp. Yang, Li Yang nhìn khuôn mặt Gia On rồi nói tiếp. Tên của ta là Yang, Li Yang. Hồng Gia On, ta là Gia On, Hồng Gia On. Đây là tên ông nội ta đặt ý muốn nói mặc kệ lúc nào cũng đều phải vui vẻ mà sống. Sau đó Gia On nở một nụ cười ngọt ngào như một nàng tiên hoa. Sau khi trải qua một phen khẩu chiến, Gia On cùng Li Yang cùng ngồi trên cỏ dại. Gia On trộm ngắm Li Yang một chút rồi suy nghĩ. Cứ tiếp tục như vậy có hơi khó khăn. Thư sinh Hoa Thảo, mặc dù tìm rất nhiều cớ, nhưng xem ra thật là bộ dạng cùng tới đây rồi. Nếu không thì không có khả năng lại gặp được nhau ở một nơi như thế này. Hồng Gia On, lúc mới đầu ánh mắt nhìn về phía ta đã có hơi bất thường rồi. Nhớ tới lời nói của hắn lúc gần đi. Li Yang, làm người của ta đi. Đương nhiên, cũng không phải không muốn, đứng ở góc độ nữ nhân mà nói thư sinh Hoa Thảo là một nam tử quá sức tuấn mỹ. Nhưng hắn có một khuyết điểm phi thường nghiêm trọng, chính là yêu thích nam nhân. Hồng Gia On, thư sinh Hoa Thảo một đường đi theo là vì tưởng ta là nam nhân rồi. Nếu biết ta là nữ nhân còn không biết sẽ phát sinh chuyện gì. Đối Gia On mà nói cái này tất trở thành nhược điểm lớn nhất. Chuyện chính mình là nữ nhân nếu như bị phát hiện khẳng định sẽ xảy ra kết quả không thể chấp nhận được. Không đơn giản là chỉ có chính mình, còn có người nhà, có lẽ còn có những người có liên quan đến mình như Nghiêm Công tiên sinh kia có thể sẽ chịu chém cả nhà. Hồng Gia-on, không thể tiếp tục như vậy được. Gia-on lắc lắc đầu. Có mối quan hệ với thư sinh Hoa Thảo tốt nhất nên chấm dứt triệt để ở đây để không còn hậu hoạn. Chẳng lẽ không có cớ nào để nàng lấy ra dùng sao? Đang xem xét bốn phía thì trong mắt Gia-on xuất hiện thân ảnh Biêng Yeon đang đi tới. Hồng Gia-on, Kim Huynh sao có thể đi đến đây? Tuy là tò mò nhưng hiện tại chuyện quan trọng không phải cái này. Quan trọng là Biêng Yeon lười nhác kia vừa vặn xuất hiện ở tại thời điểm Gia-on cần nhất. Lúc này nghĩ tới phương pháp có thể bỏ thư sinh Hoa Thảo. Trong lòng vui sướng hài lòng, Gia-on miễn cưỡng làm bộ nhưng nghiêm túc nói. Trái lo phải nghĩ vẫn là có cảm giác không tầm thường. Cái gì? Li Yang nhìn Gia-on nói. Hồng Gia-on, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người chúng ta luôn chạm mặt theo ta thấy không phải duyên phận bình thường rồi. Li Yang, duyên phận, không phải ác duyên sao? Hồng Gia-on, ác duyên cũng coi như là duyên phận. Gia-on dùng ánh mắt yêu sầu nói tiếp, nói không chừng kiếp trước chúng ta là vợ chồng. Li Yang, tự nhiên lại giở trò gì thế này? Người này lại muốn làm gì đây? Li Yang dùng biểu tình nửa chờ mong, nửa tò mò nhìn Gia-on. Hồng Gia-on, không phải giở trò, đầu tiên là ánh mắt ngay từ khi mới gặp liền có cảm giác như thế này. Người này, không hề xa lạ, ta cảm giác rất xa lạ. Li Yang kiên quyết phản đối. Gia-on lắc đầu, không cần miễn cưỡng phủ nhận, rõ ràng là có cái loại cảm giác này. Còn phải nói sao, không đến vạn bất đắc dĩ sao đi đến tận đây mà còn gặp nhau được. Gia-on đề cao âm thanh hơn rồi nói tiếp. Mặc kệ nói như thế nào, vừa mới bắt đầu có hơi không xác định, nhưng hôm nay ở đây lại gặp nhau khiến ta lĩnh ngộ được thì ra chúng ta có duyên phận không tầm thường. Li Yang, đúng là có hơi không tầm thường, nói không chừng có thể trở thành oan gia không đội trời chung. Hồng Gia-on, đã nói là vợ chồng. Li Yang, ai nói, người này, vụng trộm muốn thấy sang bắt quàng làm họ sao? Ăn gan hù mật gấu. Không đúng, người này còn không biết thân phận của ta mới đúng. Như vậy, vì sao lại nói những lời như thế? Lập tức có câu trả lời. Hồng Gia-on, ý trời vốn là như vậy. Mặc kệ có nguyện ý hay không, cứ luôn để người ta gặp nhau rồi lại vô duyên vô cớ lại chia lìa cho nên duyên phận chính là thích nhất chuyện trêu chọc người khác. Gia-on thở dài liên tục đột nhiên cầm tay Li Yang lên. Giống như phản xạ có điều kiện, Li Yang muốn chống cự lại, nhưng đến khi nhìn thấy biểu tình của Gia-on thì lập tức ngẩn ra. Là vì ánh mắt to tròn của Gia-on đang ngưng tụ đầy nước mắt. Hồng Gia-on, ta thấy duyên phận cả đời này của chúng ta chỉ có thể đến đây. Li Yang, vì sao? Hồng Gia-on, thật là tiếc nuối. Ta hiện tại đã sắp thuộc về người khác. Cái gì? Li Yang theo thói quen lập tức nhướng mày. Sao kỳ lạ là hắn lại thấy lo lắng nhỉ? Tuy tên này lại đi nghĩ rằng có thể thấy sang bắt quàng làm họ là chuyện không có khả năng xảy ra. Nhưng cái cách nói kiếp trước có lẽ là vợ chồng lại làm cho hắn cảm thấy buồn cười vô cùng. Cái này có thể gọi là cảm giác bó tay không? Li Yang, ai vậy, là kẻ nào khiến hắn dám vứt bỏ thái tử ta? Chấm, như là muốn trả lời hắn một cách thuyết phục, Gia-on lập tức chạy về hướng nào đó. Chỉ chốc lát đã cùng dẫn về một nam tử mặc hắc y quay lại. Hồng Gia-on, chính là vị này. Li Yang, Hồng Gia-on, vị này cùng ta, hai người chúng ta, đã trở thành quan hệ sống cùng. Cho nên mới nói không thể ở bên thư sinh Hoa Thảo được. Không phải lời nói dối. Cùng Biêng Yeon cùng ở chung một gian phòng, cho nên xem như là sống cùng. 12. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 3S.com trước sau, cách chương.